Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ đó là nói đi là đi. Nàng trực tiếp liền ngồi lên. Trượt xuống trường kỷ. Còn cuốn đi duy nhất một giường lấy tới che giấu chăn. Nàng cũng không kịp tìm giày. Nhảy nhảy liền hướng nội thất nhảy qua đi. Chậc chậc chậc. Nàng hiện tại khẳng định thực buồn cười đi. Không sai. Tuyệt đối thực buồn cười. Cảnh tiên đế thập phần bất đắc dĩ nở nụ cười. Không có cách nào. Đành phải trơn bóng theo đi lên. Thật sự. Hắn thật sự trước nay đều không có như vậy khổ bức quá. Hắn nói như thế nào cũng là chân long thiên tử đi. Cứ nhiên sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Trơn bóng đi theo người khác mông mặt sau. Lên giường giường lúc sau. Mộc Vũ trực tiếp đem chính mình bọc thành một con sâu lông lăn qua lăn lại. Cái này nàng nhưng có cảm giác an toàn đâu. Cảnh tiên đế cũng lên giường. Lớn như vậy một con chiếm Mộc Vũ lăn qua lăn lại địa bàn. Đường Mộc Vũ gặp được hắn cái này trở ngại thời điểm. Không khách khí nói. Hoàng thượng, ngài mau qua đi một chút. Tễ thần thiếp đều không có vị trí. Cảnh tiên đế nhìn bên trong còn có thể ngủ hạ hai cái Mộc Vũ không gian. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Cho nên nơi đó mặt là ngủ hắn nhìn không thấy người phải không? Thực mau, cảnh tiên đế liền phát hiện chính mình hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Hắn đem Mộc Vũ từ trong chăn giải cứu ra tới. Xoay người đè ở nàng trên người. Thanh âm ám ách nói. Hảo, không náo loạn, khả năng sẽ có điểm đau. Mộc Vũ cảm nhận được cảnh tiên đế kiên quyết chống chính mình. Lâu như vậy chưa làm qua khẳng định sẽ đau không muốn không muốn. Mộc Vũ nhanh chóng quyết định. Chạy nhanh nói. Hoàng thượng, ngài mau trước thân thân ta. Tiền diễn đến đủ a. Bằng không như thế nào sẽ vui sướng đâu. Cảnh tiên đế hôn lên Mộc Vũ đỏ tươi môi. Mộc Vũ không khỏi tràn ra vài tiếng êm tai thấp ninh. Dễ nghe làm cảnh tiên đế tâm thần nhộn nhạo. Hắn Vũ Nhi thật sự hảo sẽ kêu a, hoàng thượng nhẹ điểm nha. Đau quá, cảnh tiên đế một không cẩn thận sức lực liền dùng lớn. Mộc Vũ đau tê một tiếng, móng tay véo vào cảnh tiên đế làn da. Ô ô ô, ngực đau quá. Khẳng định đỏ, có thể hay không sưng a, nàng ngực đã đủ lớn. Không cần sưng lên, cảnh tiên đế buông lỏng tay ra. Ở Mộc Vũ cổ chỗ hôn môi. Ngoan. Chậm nhẹ một chút, Mộc Vũ đô đô miệng, kiều khí đem thân mình hướng cảnh tiên đế trên người dựa. Cảnh tiên đế duỗi tay xem xét, cảm nhận được một mảnh trơn trượt. Vũ Nhi, chậm đi vào, ân, hoàng thượng nhẹ một chút. Cảnh tiên đế đem chính mình đưa vào Mộc Vũ trong cơ thể. Hai người đều thoải mái dê y dỉ một tiếng. Loại này hợp hai làm một cảm giác thật sự thực hảo đâu. Khó trách mọi người đều thích làm chuyện như vậy. Mạnh mẽ lao tới làm Mộc Vũ có chút chịu không nổi. Nàng đi theo cảnh tiên đế một trên một dưới. Thở hổn hển nói. Hoàng thượng, ngươi chậm một chút nha. Thần thiếp không có sức lực. Cảnh tiên đế tà mị nở nụ cười. Hắn đem Mộc Vũ rơi rụng ở trên mặt tóc mái bát tới rồi một bên. Chậm động là được. Vũ Nhi nằm hưởng thụ là được. Ha ha a, khả năng sao? Ngươi động nàng không phải đến đi theo động. Ai nói nằm ở dưới chính là hưởng thụ? Ai nói? Đứng ra, nàng bảo đảm không đánh chết hắn. Cảnh tiên đế một lần là Mộc Vũ rất nhiều lần. Mộc Vũ đã có chút tinh bì lực tẫn. Nàng gắt gao ôm cảnh tiên đế. Hoàng thượng, từ bỏ, liền từ bỏ. Cảnh tiên đế liếm cắn Mộc Vũ môi. Chính là chậm còn muốn. Ân. Từ bỏ, Mộc Vũ nhắm hai mắt lại, mệt thẳng ngáp, thật sự mệt mỏi quá, không có sức lực, cảnh tiên đế sợ áp hỏng rồi Mộc Vũ, xoay người từ trên người nàng xuống dưới, từ sườn biên ôm lấy nàng, hảo đi, kia chậm cũng nghỉ ngơi một hồi, cách chương.